Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1985, chấp pháp giả. Cái này từ điệp hồn mãng, Hồn Thiên Tuấn liếc mắt liền nhìn ra, là một đầu tử cấp hồn thú, có thể có được tử cấp hồn thú, chỉ có Tử Hồn Tông tử y đệ tử, Hồn Thiên Tuấn, không phải hồn ấn tu giả, mà là tinh không tu giả, hắn chân chính nhà. Là Chu Thiên Các bên ngoài Tử Hồn Tông. Đối với những chuyện này, hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trừ chính mình bên ngoài, vẫn còn có tử hồn nhất mạch người. Tiến vào Tiên Cốt Sơn. Xem như thế đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tốt xấu mình cũng sẽ Tử Hồn Tông thủ đoạn. Xem như cùng Tử Hồn Tông dính phía trên một chút quan hệ. Giờ khác này, 6 cái cốt bảo. Thần hồn bị hao tổn, trên mặt vẻ cuồng bạo, cũng đã yếu rất nhiều. Như vậy Cổ Phong cơ hội chính là đến. Không nói hai lời Cổ Phong bấm tay một điểm. Độ, trong nháy mắt, độ chi ý cảnh thi triển. 6 cái cốt bảo bên trong tàn niệm chi hồn thế giới tinh thần bên trong. Cổ Phong thân ảnh, đồng thời xuất hiện, sinh hoạt không nên như vậy sa đọa. Buông xuống, ngươi liền thắng, ngươi chấp nhất. Không phải nàng, mà là ngươi tâm, ngoặc kép, 6 cái chấp niệm chi hồn thế giới tinh thần bên trong. Cổ Phong đồng thời mở miệng, chẳng qua chớp mắt ở giữa. 6 cái chấp niệm chi hồn, lông mi ở giữa cái kiêu oán giận khí tức, toàn bộ tiêu tán. Sau một khắc, Cổ Phong vung tay lên, 6 cái cốt bảo, toàn bộ chui vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong góc miệng treo lên một nụ cười, 6 cái trung phẩm cốt bảo. Cái này một thoáng, thu hoạch chính là không nhỏ. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh, Hồn Thiên Tuấn cũng đã xem mộng. Như vậy ung dung, một người giải quyết 6 cái cốt bảo. Đồng thời, hắn vậy mà có thể toàn bộ đem bọn hắn dung nhập thể nội. Cái này sao có thể? Hồn Thiên Tuấn vốn là nghĩ, nhường Cổ Phong trợ giúp hắn một thoáng. Hai người liên thủ, trấn áp những cái này cốt bảo chốc lát. Sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng không nghĩ đến là như vậy kết quả. Hồn Thiên Tuấn muốn hỏi thăm Cổ Phong. Nhưng hắn thân vì cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu. Hiểu rõ mỗi cái yêu nghiệt đều có thuộc về chính mình bí mật. Lập tức, Hồn Thiên Tuấn mở miệng. Huynh đệ, ta có một chuyện không minh bạch. Phía trước ta cùng Diệp Phương Đình cùng một chỗ đi tới nơi này. Vì sao cái này 6 cái cốt bảo chuyên môn công kích ta? Ngược lại Diệp Phương Đình yên ổn rời đi. Cổ Phong một mặt vẻ cổ quái. Hỏi, ngươi hiểu rõ. Cái này 6 cái cốt bảo bên trong chấp niệm chi hồn. Đều là chết như thế nào sao? Không biết. Hồn Thiên Tuấn lắc đầu. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Cái này 6 cái cốt bảo bên trong chấp niệm chi hồn. Lúc còn sống là 6 cái thân huynh đệ. Bọn họ cùng một chỗ ưa thích lên một cái mỹ mạo nữ nhân. Cuối cùng, đều bởi vì cái này nữ nhân mà chết. Bọn họ sau khi chết, chấp niệm không tiêu tan. Thậm chí tâm trí đều có chút mê thất. Đối với mỹ mạo nữ tử, thống hận nhất cùng chán ghét. Cho nên, chấm ngoặc kép, đợi một chút. Bọn họ chán ghét mỹ mạo nữ tử. Vì cái gì không công kích Diệp Phương Đình. Ngược lại cùng một chỗ tới vây công ta. Hồn Thiên Tuấn kiểu nộn mà trắng trẻo dung nhan bên trên. Tràn đầy vẻ nghi hoặc, khụ khụ, bởi vì, ở tại bọn họ trong mắt, ngươi so với Diệp Phương Đình đẹp. Cổ Phong có chút lúng túng nói, ta, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Hồn Thiên Tuấn, kém chút một thanh lão huyết phun ra ngoài. Chính mình gương mặt này, đến cùng chọc ai gây ai. Đối phương hận nữ nhân, không đi vây công nữ nhân, ngược lại tới vây công chính mình. Giờ khác này. Hồn Thiên Tuấn vẻ mặt cầu xin, thậm chí có một loại muốn tự hủy dung mạo xúc động. Chính mình bại bởi Diệp Phương Đình, vậy mà bởi vì chính mình lớn lên so nàng. Đẹp, ai, huynh đệ, dáng dấp đẹp, thật không phải ngươi sai. Sai, là ngươi là một cái nam nhân. Cổ Phong an ủi mở miệng, không đợi Hồn Thiên Tuấn kịp phản ứng. Cổ Phong chính là lần nữa nhạt nói. Hồn huynh. Tại hạ đi trước một bước, lời nói ở giữa, Cổ Phong quanh thân bên ngoài, mà đầu vây quanh, lần nữa ra tốc tiến lên. chỉ còn dư lại 6.000 ma đầu. Thời gian của ta không nhiều lắm. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang. Cực nhanh mà ra, sở dĩ có thể chống cự âm khí, là bởi vì có ma đầu tại. Một khi Cổ Phong toàn bộ ma đầu đều dùng xong, lần này Tiên Cốt Sơn lịch luyện, cũng liền phải kết thúc. Huynh đệ, chờ ta một chút. Hồn Thiên Tuấn gặp tình hình, lập tức mở miệng, lập tức đuổi theo Cổ Phong. Chẳng qua hắn vừa rồi chính là có tổn thương tại thân. Giờ phút này tốc độ so với Cổ Phong chậm không ít. Trong lúc nhất thời hẳn là không cách nào đuổi theo Cổ Phong. Lão Tổ điều động ra hỏa này đến, không phải giúp ta, mà là dành với ta đệ nhất. Thôi, đều là người một nhà, nhưng ta nhất định phải siêu việt Diệp gia cái kia tiểu nương môn. Hồn Thiên Tuấn nghĩ đến, cũng là toàn lực ứng phó, tăng thêm tốc độ, thời gian cứ như vậy trôi qua, đảo mắt ở giữa, cự ly lịch luyện kết thúc, chỉ còn dư lại cuối cùng một ngày. Bia đá phía trước, tất cả mọi người, nhìn xem màn sáng kia bên trên, kim chỉ đồ đằng, trong mắt vẻ khiếp sợ, không cách nào che giấu. Gia hỏa này, siêu việt Hồn Thiên Tuấn, còn cùng một chỗ thu lấy 6 cái trung phẩm cốt bảo. Tên này còn là người hay không? Hắn sẽ không đem Tiên Cốt Sơn cốt bảo đều thu sạch đi. Đáng sợ, rất đáng sợ. Hắn rốt cuộc là ai? Nhân vật như vậy, không thể không có tiếng tăm gì. Ngoặc kép, đám người tiếng nghị luận bên tai không dứt. Đặc biệt là, bây giờ đến báo ân người cũng đã đạt tới 96 người. Có thể tưởng tượng, đây là bực nào khổng lồ nhân mạch. Có thể nói, cái này hoàng kim nhất mạch gia hỏa, trên cơ bản về sau tại nội môn, có thể nghênh ngang mà đi. Thử nghĩ một hồi, ngươi trêu chọc gia hỏa này, sau đó tức khắc 96 cái báo ân nội môn cao thủ mang theo đại quân giết tới. Cảm giác kia, mày kiếm thanh niên sắc mặt cũng đã khó coi đến trước đó chưa từng có độ cao. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, người này nếu thật là hoàng kim nhất mạch người, một khi đi ra cái này Tiên Cốt Sơn, như vậy tại hoàng kim nhất mạch bên trong uy thế, đem trực tiếp siêu việt chính mình. Mặc dù mày kiếm thanh niên có nắm chắc, người này tư chất cùng tu vi tuyệt sẽ không vượt qua chính mình. Nhưng người này nắm giữ như vậy quỷ dị thủ đoạn, lại tăng thêm như vậy khổng lồ nhân mạch, cũng đã đủ để dung chuyển mình tại hoàng kim nhất mạch địa vị. Mày kiếm thanh niên để ý không phải thanh danh, còn đường tu hành, thanh danh chẳng qua là bên ngoài. Hắn để ý nhất là tài nguyên. Nếu là hoàng kim nhất mạch bên trong xuất hiện một cái có thể thay thế chính mình người, người này không vẻn vẹn tại Chu Thiên Các bên trong có thể thay thế chính mình. Thậm chí, người này nếu là tinh không tu giả, một khi tiến hành tu hành, tu vi đạt tới độ cao nhất định, trở lại hoàng kim thánh tộc, vô cùng có khả năng thay thế chính mình thánh tử vị trí. Ta hoàn toàn có thể xác định, hoàng kim nhất mạch, không có như vậy người. Người này nhất định có vấn đề. Coi như không phải gian tế, hắn trên thân cũng tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật. Hiện tại tất cả mọi người tại khuynh hướng người này. Cho dù người này đi ra, đại gia cũng sẽ không đối với hắn có hoài nghi. Như vậy, cũng chỉ có thỉnh nội môn chấp pháp giả. Mày kiếm thanh niên mở miệng, lập tức nói, đã chư vị đều tin tưởng vững chắc người này là ta Chu Thiên Các người, không phải gian tế, như vậy, hôm nay, không phòng thỉnh nội môn chấp pháp giả đến đây, chứng kiến toàn bộ, nội môn chấp pháp giả. Tất cả mọi người nghe xong, ánh mắt đều là biến đổi. Tại Chu Thiên Các, ngoại môn, có một tên chấp pháp giả, nội môn cũng có một tên chấp pháp giả. Cái này chấp pháp giả là Thiết Huyết Công Chứng, cũng là tàn bạo đại danh từ. Chấp pháp giả, tên như ý nghĩa, là chấp hành pháp quy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.